tiêu chuẩn khoảng cách khó khăn là 200 mét. Cách mà tiểu man làm chính là một nửa của kỹ thuật bổ nhào hình chữ U, cũng chính là nửa phía sau phóng thẳng ngược lên trên. Chỉ thấy nàng ta đột nhiên tăng tốc bắn thẳng lên trên, lượn thành một đường cong khoa trương đẹp mắt, xẹt qua khoảng cách 70 mét rồi sau đó mới áp sát tường kính của tòa cao ốc để bắn thẳng lên trên. Lúc này thì cự ly giữa nàng ta với bức tường của tòa cao ốc cách nhau chưa tới 20 cơ e, n, t, i, m, e, t. Có thể nói là đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn. Từ điểm này có thể thấy được thực lực của nàng mạnh tới mức nào. Trong khoảng cách 70 mét hoàn thành nửa hình chữ U bắn ngược lên, số liệu này đủ khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Ngay lúc hai người kịch chiến, tiểu man vừa hoàn thành động tác chiến thuật hoàn mỹ này, Trần Mộ đang ở dưới nước chậm rãi mở hai mắt. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 194. Phiền não. Trần Mộ từ trong nước chui ra, mặc dù hắn tỉnh táo nhưng cũng khó che giấu là vẻ mặt trầm tĩnh, phảng phất như không phát sinh chuyện gì. Quy cũng không nhìn Trần Mộ tới một cái. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Trần Mộ không nhịn được mở miệng hỏi. Có người mai phục ngoài cửa sổ, ta đã dọa hắn bỏ chạy. Quy xoay người đi vào trong tính thất, bỏ lại một câu. Không có việc gì, đừng tới quấy rầy ta. Trần Mộ thầm cười khổ, lúc này mới hiểu luồng sát khí làm hắn như rơi xuống hầm băng từ đâu tới. Thực lực Quy lại một lần nữa khiến Trần Mộ cảm thấy khiếp sợ. Chỉ có sát khí mà đã nồng nặc lãnh liệt như vậy, khó tưởng tượng nếu Quy toàn lực ra tay sẽ kinh khủng tới mức nào. Thực lực Quy khiến Trần Mộ vô cùng khiếp sợ, xóa tan hưng phấn đột phá của hắn. Lần này cũng khiến hắn thanh tỉnh, nhận thức được mình bất quá vẫn chỉ là chú chim non. Trần Mộ không biết người khác thế nào, hắn thì luôn có cảm giác mãnh liệt rằng mỗi khi thực lực của mình đề cao lại cảm thấy bản thân càng thêm nhỏ yếu. Thật là kỳ quái. Đột phá lần này vượt xa dự liệu của hắn, ban đầu hắn chỉ muốn tìm một phương pháp đề cao cảm giác của mình nhanh hơn. Nhưng chịu ảnh hưởng sát khí của Quy, hắn lại gặp họa được phúc, cảm giác tăng cao. Hiện giờ cảm giác trong cơ thể hắn tăng lên hơn 2 thành. Hơn 2 thành tại sơ kỳ không tính là gì, nhưng đối với Trần Mộ thời điểm này mà nói, không thể nghi ngờ là có tính chất biến hóa. Quan trọng hơn, Trần Mộ tìm thấy một phương pháp chính xác và hữu hiệu. Hắn cũng không để ý tới cực hạn huấn luyện rốt cuộc có giống kết quả mình thăm dò không. Hắn chỉ muốn biết cách làm của mình có hữu dụng hay không, hiệu quả ra sao. Hơn nữa bởi trong nước bị tử vong áp bách, hắn đã phát ra khao khát sống mãnh liệt khiến cho thân thể xảy ra một ít biến hóa vi diệu. Mà rõ ràng nhất là hắn có thể ở trong nước lâu hơn. Hắn kiểm tra lại một chút, có thể ở trong nước khoảng 25 phút, so với 10 phút trước đó hơn được 15 phút. Về phần nguyên nhân cụ thể hắn cũng không hiểu, cũng may nói thế nào đây cũng là chuyện tốt mà không phải chuyện xấu. Nghĩ không ra nên Trần Mộ cũng chỉ tạm thời buông tha cho chuyện này, hắn bây giờ còn có chuyện khác phải làm. Cảm giác tăng lên 2 thành như một người cân nặng 50mm đột nhiên nhiều hơn 10mm thịt, cảm giác này quả thực tuyệt vời tới mức khó tưởng tượng. Trần Mộ giờ lại gặp phải phiền não, cảm giác đột nhiên tăng lên khiến cho lục thức của hắn trở nên mẫn cảm trước nay chưa từng có. Vốn tạp âm được xem là rất nhỏ nhưng giờ lại như có hơn 10 con muỗi vo ve bên tai, mà ngay cả lỗ chân lông cũng đột nhiên mẫn cảm hơn nhiều, khí lưu rất nhỏ trong không khí hắn cũng có thể nắm bắt vô cùng chuẩn xác. Song vấn đề là cho dù hắn không muốn biết cũng sẽ có một loạt tin tức hiện lên trong đầu mình. Thính lực của hắn gia tăng rất lớn, hắn thậm chí có thể nghe được tiếng Bạc Cường Đông đang khiển trách các thợ khác, hơn nữa âm thanh vô cùng rõ ràng. Đối với hắn mà nói cái này cũng là bất hạnh. Chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, Trần Mộ chẳng cảm thấy bất cứ sung sướng nào do cảm giác tăng lên, trái lại hắn cảm thấy mình như đột nhiên ngã vào một đầm lầy lớn, tới cả cách phản kháng để sống cũng không có, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Bất quá Trần Mộ mặc dù không cách nào xóa đi những vấn đề đáng chết đó, nhưng hắn lại tìm được cách tạm thời giải quyết, đó chính là tính thất. Trong tính thất không chỉ có thể ngăn cản tạp âm bên ngoài, hơn nữa không khí lưu động cũng tốt hơn rất nhiều. Hắn thậm chí có chút hoài nghi quy chẳng lẽ cũng bởi nguyên nhân này mà trốn vào tính thất. Ai, xem ra mình chỉ có cách tiến vào tính thất tìm biện pháp giải quyết vấn đề này. Tiểu Man không có tâm tình đánh giá động tác chiến thuật bản thân vừa hoàn thành ra sao, bởi người mặc áo đen đã không thấy đâu. Hắn biết mất không một dấu hiệu, đột nhiên mất đi cảm giác về đối thủ khiến cho Tiểu Man cả kinh. Muốn tránh dò xét của tạp tu cấp bậc Tiểu Man không phải chuyện dễ dàng. Nàng không phải chưa từng gặp qua cao thủ ẩn nấp, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống như thế này, trong quá trình chiến đấu đột nhiên biến mất. Trong lúc chiến đấu, cảm giác và năng lượng ba động vượt xa lúc thường, tạp tu muốn thả ra cảm giác của mình để tập trung công kích, hình thành năng lượng thể, không bước nào không có cảm giác, mà nếu muốn ẩn nấp thì phải thu liếm tất cả khí tức của mình, trong đó tất nhiên bao gồm cả cảm giác. Một cách là phóng, một cách là thu, đây cũng không phải chuyện quá khó khăn, nhưng trong thời gian rất ngắn, tỉ như nửa giây hoàn thành quá trình từ phóng chuyển thành thu, độ khó quả thực lớn gấp mấy chục lần. Trên thế giới này trong thực chiến có thể đạt tới cảnh giới như vậy không phải không có, ví dụ như 30 năm trước Thấu Minh Nhân Bồng Hảo thanh danh cực thịnh, vị này là tuyệt đỉnh tạp tu xuất thân từ Trung Đạt Thư Phủ. Lúc ấy trong một năm đánh bại 20 tạp tu thanh danh hiển hách, sau đó được đề danh vào nhóm cao thủ đứng đầu. Nghe nói trong chiến đấu hắn có thể tùy ý đột nhiên ẩn giấu khí tức của mình, sau đó lại đánh lén. Danh hiệu Thấu Minh Nhân của hắn cũng từ đó mà ra. Nhưng cao thủ như Bồng Hảo rõ ràng là tuyệt đỉnh tạp tu, so với năng lực của mình còn cao hơn đâu chỉ vài bậc. Chẳng lẽ mình gặp phải cao thủ như vậy? Tiểu Man lập tức gạt bỏ đáp án này, nàng hiểu rất rõ mình có bao nhiêu cân lượng, nếu là cao thủ đứng đầu như vậy tới chỉ sợ mình nhất định sẽ thất bại, căn bản không thể chiến đấu kịch liệt lâu như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, giải thích duy nhất là người mặc áo đen có kỹ năng đặc biệt ở phương diện này. Tiểu Man không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ tiếp nhận sự thật. Buổi tối hôm nay mặc dù có chút uất ức nhưng một lần nữa khiến cho nàng cảnh giác, thật ra cũng không quá tồi, mà người mặc áo đen nàng vốn cũng chỉ định dò xét thử một chút. Trong vòng một ngày liên tục gặp phải hai cao thủ, Tiểu Man trong lòng không khỏi có phần thoái chí, đặc biệt là nghĩ tới người mặc áo đen ngang tay với mình đứng trước luồng sát khí mãnh liệt cũng chỉ có thể chật vật bỏ chạy, trong lòng nàng không thể tiếp nhận được. Cái này có nghĩa nếu đổi là mình kết quả cũng chẳng khác gì sao. Khiến cho nàng càng thêm lo lắng chính là trong thành phố là tồn tại một vị cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, đối với nhiệm vụ lần này của nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Nàng không biết vị cao thủ này có phải là vì việc đó mà tới hay không, nếu là vậy bọn họ đúng là chẳng có nửa điểm hy vọng. Mà cho dù không phải, điểm cố kỵ này khiến nàng cũng không dám không kiêng nể gì như lúc bắt đầu. Nếu không cẩn thận xúc phạm tới cao thủ đó vậy hậu quả đúng là rất không xong. Đó mới là lực uy hiếp cường đại của cao thủ chính thức. Không biết vì sao trong lòng Tiểu Man sinh ra vài phần ao ước, ngày nào đó mình cũng có thể đạt tới cảnh giới như vậy chứ. Trong đám người, nam tử trẻ tuổi Thủy Chung chỉ mỉm cười nho nhã kia sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Ánh mắt hắn hướng tới tòa cao lâu ở xa. Vừa rồi người mặc áo đen biến mất chính là ở đó. Suy nghĩ trong lòng khác hẳn với biểu hiện bên ngoài, hắn kinh hãi vô cùng bởi vừa rồi hắn thấy rõ hơn Tiểu Man, cảm thụ cũng càng sâu. Khi đạo ánh sáng màu da cam sắp lên tới đỉnh đại lâu, hắn đã mất đi cảm ứng đối với người mặc áo đen. Điều này khiến cho hắn giật mình, càng làm hắn ngạc nhiên là hắn vẫn nhìn thấy rõ người mặc áo đen. Đây là chuyện rất kỳ quái, rõ ràng mình nhìn thấy hắn nhưng lại mất đi cảm ứng đối với hắn. Sao lại ngừng đánh? Trời ơi! Tiền thưởng của ta! Gã mập bên cạnh vừa kinh ngạc vừa rên lên. Chuyện này cũng khiến cho khuôn mặt lạnh như băng của nam tử trẻ tuổi tăng thêm vài độ. Mà lúc này đạo ánh sáng màu da cam đã biến thành một ngôi sao băng bay về phía xa. Nam tử trẻ tuổi do dự trong chốc lát nhưng vẫn bỏ qua ý muốn đuổi theo. Nam tử trẻ tuổi trở lại chỗ ở, phát hiện khách đã đến đủ trong phòng, chỉ thiếu hắn. Thấy sắc mặt mọi người đều ngưng trọng mười phần, hắn có phần kinh ngạc hỏi: làm sao vậy? Hạo Diệp không cảm nhận được sao? Vị trung niên nhân cầm đầu với ánh mắt lợi hại liếc mắt nhìn hắn một cái, thần sắc hơi bất mãn. Khuôn mặt của ông ta gầy đét, phía dưới mắt trái còn có một vết sẹo nhợt nhạt khiến ông ta có vẻ không giận mà uy. Thanh niên được gọi là Hạo Diệp cũng ngẩn ra, chợt nhích miệng cười nói: chính thúc nói là khí tức của vị cao thủ kia. Ừ, chúng ta giờ đang thảo luận chuyện này. Chính thúc gật đầu, thấy đôi mắt Hạo Diệp trông mong nhìn hắn, hắn lắc đầu: ta không phải đối thủ của hắn. Chính thúc nói những lời này rất thản nhiên, không hề có chút xấu hổ. Song những người khác nghe thấy đều kinh ngạc, thân thủ chính thúc rất cao, là người xuất sắc nhất ở đây. Cũng không biết là ai ăn no không có việc gì làm tới cướp miếng ăn của chúng ta. Hạo Diệp lẩm bẩm. Mục đích của đối phương tạm thời không biết, bất quá xem ra kế hoạch của chúng ta phải thay đổi, thời gian này mọi người phải cẩn thận. Nhâm Văn Châu kiên trì không lâu nữa đâu, ta đoán hắn sẽ nhanh chóng thỏa hiệp. Thái độ của hắn đã bắt đầu mềm dần rồi, cái chúng ta muốn chính là an toàn vững vàng tiếp thu cả tập đoàn Trung Châu. Nếu thật sự không được thì đành phải mạnh mẽ cướp lấy. Với thực lực của chúng ta ở đây, ta tin rằng Nhâm Văn Châu cuối cùng nhất định sẽ chọn chúng ta. Hạo Diệp không nhịn được xen vào: vậy phải làm sao bây giờ, có cần cầu viện cấp trên không? Chính thúc không để ý tới Hạo Diệp, nói với mọi người: một cao thủ không thay đổi được cục diện, chúng ta giờ đã chiếm ưu thế tuyệt đối. Hiện tại không phải lúc tranh đoạt mà là không để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Mọi người cũng biết gần đây các thế lực khác có phần nóng lên, cấp trên cũng phải đề phòng nên tạm thời không có cách nào điều người tới đây. Ngữ khí của hắn ngưng lại, đề cao âm lượng: song ta tin tưởng cho dù không có trợ giúp, chúng ta cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ này. Lời của chính thúc tràn ngập hào khí, tiếng nói mạnh mẽ, tinh thần mọi người lập tức phấn chấn. Hạo Diệp còn muốn nói, thấy chính thúc trừng mắt nhìn hắn vội vàng đem những lời đã tới miệng nuốt trở lại. Trong lòng hắn vẫn có dự cảm không ổn. Tạp đổ. Tác giả: Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 195. Chỉ điểm của Huy. Mấy hôm nay Trần Mộ rốt cuộc từ trong tính phòng đi ra, tình huống có vẻ đã tốt hơn nhiều, hắn đã bắt đầu quen với trạng thái linh mẫn này. Cũng không phải hắn tìm được phương pháp mà là thân thể của hắn bắt đầu tự động điều chỉnh, điều này làm hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, thân thể con người quả là kỳ diệu. Một lần nữa trở lại quỹ đạo, Trần Mộ cảm thấy cao hứng từ đáy lòng. Hành hạ mấy ngày trước làm hắn thiếu chút nữa phát điên, hơn nữa nếu không thoát khỏi ảnh hưởng xấu này, mình muốn làm gì cũng không được. Bạc Cường Đông nộp báo cáo, nghiệp vụ bọn họ nhận được bắt đầu tăng trưởng với tốc độ cao nhưng hiện nay doanh thu vẫn còn rất ít. Bất quá Trần Mộ đã tương đối hài lòng, ít nhất tiền lương trả cho đám thợ cũng đủ. Trong thời gian ngắn có thành tích như vậy, hắn còn có gì không hài lòng chứ? Trong số các nghiệp vụ đó, có vài hạng là cờ Leo cung cấp, tâm tư của cờ Leo Trần Mộ cũng mơ hồ đoán được, bất quá hắn không muốn cuốn vào việc này nên lấy lý do huấn luyện, dứt khoát đem tất cả mọi chuyện đổ lên đầu Bạc Cường Đông. Mà sau khi bị dọa chạy, không còn ai dám tới gây sự nữa, Lover đối với chuyện này cũng giữ im lặng. Sau đó Trần Mộ lại làm vài bản mẫu, khi giao cho Bạc Cường Đông,

Thanh âm của hắn chói tai khó nghe, như con dao rạch lên thủy tinh, mà khi hắn cười, cái mặt nạ lại càng nổi bật lên, càng xấu xí khó coi. Tiểu Man khuôn mặt đỏ ửng kinh hô một tiếng, luống cuống đem chăn che trước người. Cũng nên rời khỏi giường thôi, chúng ta đã tới thành phố La, bất quá ta không qua chỗ hồ tử, có thể phải nhờ ngươi tới đón chúng ta. Vu Quả hạ thấp giọng nhưng thanh âm của hắn vẫn chói tai như trước. A, các ngươi đã tới rồi. Tiểu Man hơi giật mình, đầu óc của nàng cũng lập tức thanh tỉnh hơn nhiều, thoáng cái nhảy từ trên giường xuống. Các ngươi ở đâu? Ta lập tức sẽ tới. Ngươi lại làm lộ ra kìa. Thanh âm chói tai lại vang lên. Chúng ta ở gần bệnh viện Tạp Nhĩ. Đôi chân Tiểu Man suýt nữa nhũn ra. Ta tắt trước đã rồi sẽ tới ngay. Nói xong nàng lập tức tắt thông tin tạp, sau đó dựa vào tường, khuôn mặt nàng đỏ ửng như muốn chảy máu, gắt gao mân mê đôi môi. Nàng dùng sức lắc lắc đầu, nhanh chóng đi tìm quần áo. Hạo Diệp đang tùy ý đi dạo trên đường, chính thúc nói đúng, Nhâm Văn Châu chỉ sợ không kiên trì được bao lâu. Vì để Nhâm Văn Châu khuất phục đồng ý để bọn họ mua, bọn họ đã phải sử dụng vô số nhân lực vật lực. Đầu năm nay cái gì cũng cần thực lực a. Hạo Diệp không nhìn được vừa cảm khái trước lực lượng cường đại, vừa cảm khái trước sự ương ngạnh của Nhâm Văn Châu. Nếu là người bình thường chỉ sợ đã sớm khuất phục. Có thể kiên trì đến giờ cũng đã không phải đơn giản rồi. Nhưng cho dù hắn tiếp tục ương ngạnh thì sao? Trước thực lực cường đại ý khiến trí cá nhân chỉ yếu ớt như tờ giấy. Xúc động, ngẫm nghĩ, mặc dù kính nể Nhâm Văn Châu nhưng Hạo Diệp không có một chút đồng tình. Nhâm Văn Châu đạt tới tình trạng hôm nay, dùng thế áp người hẳn là không ít. Hạo Diệp chỉ bất quá phát tiết một chút đa sầu đa cảm trong lòng thôi. Hắn đột nhiên dừng bước, ánh mắt hạ xuống một nơi cách đó không xa. Tạp Đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 198. Dây dẫn lừa. A, kia không phải nữ tạp tu hôm đó sao? Hạo Diệp ngưng thần nhìn lại, ngày hôm đó cô gái này được bao phủ trong lồng năng lượng màu da cam, nhưng với thị lực của hắn vẫn thấy rõ tướng mạo. Hắn nhớ rất rõ, lúc đấy hắn cảm thấy kinh ngạc ra sao, nữ tạp tu có thực lực như vậy cũng không nhiều. Hôm nay Tiểu Man mặc một bộ quần áo thoáng mát, nhưng Hạo Diệp liếc mắt một cách là nhận ra. Đây là ai? Nhóm người này khiến hắn chú ý, trong đoàn thần sắc mỗi người đều rất cảnh giác, hơn nữa trên cổ tay đều mang độ nghi chiến đấu cùng màu. Ngôn ngữ cử chỉ đều có thể thấy vẻ kỷ luật. Hắn trong lòng thầm khiếp sợ, nhiều tạp tu như vậy tới La Sơn U, V, Quy, Quy, U, để làm gì đây? Có phải có liên quan tới chuyện bọn họ đang làm không? Ánh mắt của hắn lập tức nhìn vào tên cầm đầu đeo nửa cái mặt nạ, vị nữ tạp tu kia tựa hồ vô cùng tôn kính hắn, loại tôn kính này Hạo Diệp rất quen thuộc, giống như hắn đối với chính thúc vậy. Hạo Diệp đoán nam tử đeo mặt nạ này thực lực nhất định không tầm thường, cho dù là các tạp tu khác cũng đều không kém. Vu Quả đột nhiên nghiêng mặt, ánh mắt chuyển tới một con phố cách đó không xa. Tiểu Man, ngươi biết người kia không? Vu Quả hỏi. Ai cơ? Tiểu Man thấy lạ hỏi. Chính là tên nam tử mặc âu phục màu trắng khoảng 20 tuổi, trông tương đối văn nhã. Vu Quả nhanh chóng nói từng chữ một nhưng tiếng nói chói tai làm người khác khó chịu. Bất quá Tiểu Man có vẻ đã rất quen rồi, nàng liếc mắt một cái rồi lắc đầu nói. Không nhận ra, sao vậy? Như Quả hừ lạnh một tiếng, hàn khí trên mặt dày đặc, ra hiệu với hai người bên cạnh. Hai vị tạp tu kia lập tức hiểu ý, đi về phía nam tử áo trắng trẻ tuổi kia. Tiểu Man sắc mặt khẽ biến. Ta bị người ta theo dõi. Vu Quả cười khẽ một tiếng, nhưng tiếng cười chói tai vô cùng. Hẳn là không phải, nhưng vừa rồi hắn nhìn chằm chằm vào ngươi, như là biết ngươi. Không thể nào. Người đó ta tuyệt đối không nhận ra. Tiểu Man lắc đầu, trong lòng càng thêm bội phục Vu Quả. Bọn họ cách nam tử mặc âu phục màu trắng kia khoảng 50 thước, ở giữa có một ngã tư đường, người người qua lại không ngừng. Dưới tình huống này Vu Quả đại ca còn có thể phát hiện gì thường, thật khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Không vội, đợi lát nữa sẽ biết. Vu Quả bình tĩnh nói. Hạo Diệp vừa thấy hai vị đại hán đi về phía hắn lập tức biết không ổn, hắn còn tưởng đã đủ bí mật, không nghĩ tới là vẫn bị đối phương liếc mắt một cái là phát hiện, thầm suất lực đuổi giết, thật đáng sợ. Hạo Diệp trong lòng phát lạnh, không hề do dự quay đầu bỏ chạy, thực lực của nam tử đeo mặt nạ kia nhất định trên mình. Hắn vừa chạy vừa mở thông tin tạp. Hai đại hán phía sau thấy hắn chạy càng khẳng định là hắn có vấn đề. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời khởi động khí lưu tạp, đằng đằng sát khí đánh về phía y. Đáng chết. Sắc mặt Hạo Diệp đại biến, cũng lập tức kích hoạt khí lưu tạp bay lên trời, không kịp phân biệt phương hướng, liều mạng tăng tốc. Lúc này bỏ xa hai tên tạp tu kia mới là lựa chọn tốt nhất. Vừa tăng tốc độ khí lưu tạp tới mức cao nhất, hắn vừa gọi chính thúc. Vài giây sau, chính thúc rốt cuộc cũng mở thông tin tạp. Làm sao vậy? Khuôn mặt già nua của chính thúc xuất hiện trên màn ảnh, Hạo Diệt lúc này hận không thể hôn hắn một cái. Chính thúc, chính thúc. Hạo Diệt lúc này đã chẳng để ý tới phong độ của mình nữa, giọng nói mang theo vài phần khóc lóc. Mau tới cứu ta. Sau đó hắn nhanh chóng thuật lại những gì mình thấy, chính thúc càng nghe sắc mặt càng ngưng trọng, cuối cùng rất dứt khoát nói. Ngươi trước tiên cứ lôi kéo bọn họ đi khắp nơi, chúng ta sẽ tới ngay, lúc nào cũng phải báo lại phương vị của mình đấy. Vừa dứt lời này, hắn lập tức nghe thấy tiếng triệu tập mọi người của chính thúc. Hạo Diệt lập tức thở dài một hơi, thực lực của hắn vốn không thấp, chỉ là kinh nghiệm thực chiến không nhiều lắm, mà ngay từ đầu hắn đã bị trấn trụ, hơn nữa hai tên tạp tư truy đuổi hắn vẻ mặt dữ tợn như hung thần áp sát, hắn mới bối rối như vậy, giờ nghe chính thúc nói, lập tức yên tâm. Trong lòng vừa yên ổn, động tác của hắn lập tức trở nên lưu loát hơn hẳn, tốc độ bay tăng lên, động tác chiến thuật vẫn huấn luyện ngày thường càng thực hiện như ý. Hắn không vội thoát khỏi hai người phía sau mà là bắt đầu lôi kéo cả hai, chờ chính thúc tới cứu viện, hắn vẫn duy trì thông tin với chính thúc, bọn họ đang bay tới đây. Động tác của Hạo Diệp bị hai tên tạp tu phía sau phát hiện nhanh chóng, kinh nghiệm chiến đấu của bọn họ phong phú hơn Hạo Diệp nhiều, lập tức ý thức được chỉ bằng hai người bọn họ không cách nào bắt được đối phương. Thực lực mạnh hơn bọn họ đây nhất định không phải đối thủ bình thường, thậm chí còn có thể có điểm đặc thù. Nghĩ vậy hai người không chút do dự liên lạc với Vu Quả, báo cáo lại tình huống. Vu Quả hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này. Bọn họ vừa tiến vào thành phố là đã có người theo dõi, điều này nói rõ thực lực của đối phương vô cùng cường đại, năng lực tình báo xuất chúng cũng nói lên đối phương đã sớm biết hành trình của bọn họ, đây mới là điểm đáng lo nhất. Lần hành động lần này là tuyệt mật trong tổ chức, nếu bị tiết lộ ra ngoài như vậy rõ ràng trong tổ chức có nội gian. Bất luận là dưới tình huống nào đối với chuyện bọn họ sắp tiến hành cũng đều không phải chuyện tốt. Hơn nữa Vu Quả biết thực lực hai thủ hạ của hắn tạp tu xuất chúng hơn hai người này, vậy thực lực đó đã có thể uy hiếp hắn, tổ chức của đối phương còn bao nhiêu cao thủ như vậy. Một loạt vấn đề nhanh chóng hiện lên trong đầu Vu Quả. Không nghĩ tới nhiệm vụ lần này từ đầu đã xuất hiện nhiều chuyện đến vậy. Nhớ lấy lời dặn của lão đại lúc xuất phát, hắn càng không dám khinh thường, lập tức ra lệnh cho các tạp tu xuất phát. Có vài tạp tu đã bay lên theo hướng Tiểu Man chỉ, bay tới nơi hai tạp tu kia miêu tả. Tây Bắc thành phố là một khái niệm tương đối mơ hồ, diện tích của nó không dưới vài trăm km vuông, trong khu vực lớn như vậy tìm một người cho dù là có tín hiệu tàu cũng rất khó khăn, bất đắc dĩ cai đành lạ lệnh cho mọi người tản ra, xếp thành thành một hàng, an bài cứ hai người cách nhau 100 mét như vậy mới tạo thành một cái lược. Bọn họ muốn làm chính là trải tóc cho cả góc Tây Bắc này một lần, đây coi như một cách ngốc nơ, gơ, e, cơ, hơ, nhưng cũng là cách đáng tin nhất, cũng không dễ phạm sai lầm nhất. Tin tình báo của tập đoàn từ đâu có được cai không quan tâm, hắn chỉ lo địch nhân xuất hiện theo lời của Tiến Minh nhất sẽ là ai. Có thể làm cho cấp trên khẩn trương như vậy hẳn không phải người thường, chỉ mong không xảy ra va chạm, nếu không chỉ sợ lại có một trận ác chiến. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn về phía xa, vô số cao ốt ngăn trở tầm nhìn của hắn. Đột nhiên Cai, Điền Thiên, Lô Tiểu Như đồng thời ngẩng đầu lên nhìn về phía trước. Có ba người giang bay về phía này, một trước hai sau, xem tình hình có vẻ là hai người truy đuổi một người. Ba người này đột nhiên xuất hiện này cũng làm cho tâm trạng cả đội vốn đang căng thẳng thoáng cái trở nên cảnh giác. Bọn họ đã được huấn luyện tốt, trong thời gian ngắn nhất tất cả đều tiến vào trạng thái chiến đấu. Khoảng cách song phương nhanh chóng rút ngắn. Ba người Cai, Điền Thiên và Lô Tiểu Như liếc mắt nhìn nhau, đồng thời thấy vẻ kinh động trong mắt người khác. Mặc dù hai bên còn cách xa nhưng bọn họ đều thấy rất rõ, vị tạp tu trẻ tuổi mặc âu phục màu trắng kia thân thủ so với ba người bọn họ cũng không khác biệt mấy. Những điểm khác nhìn không ra nhưng kỹ xảo điều khiển khí lưu tạp cao minh bất phàm, bộ dáng lại mới chỉ 20 tuổi, thiếu niên cao thủ còn trẻ như vậy bất luận là ở thế lực nào đều là đối tượng cực lực bồi dưỡng, nơi huấn luyện của tập đoàn không có thiếu niên nào có thiên phú xuất sắc như thế. Hai tạp tu đuổi theo phía sau hắn thực lực mặc dù không được như vậy nhưng cũng không thể xem nhẹ, so với mức trung bình của bọn họ cao hơn một bậc. Hơn nữa hai người đó dù rơi vào hạ phong nhưng thần sắc vẫn tỉnh táo không hề cấp bách. Khoảng cách giữa hai người thủy chung bảo trì một đoạn hợp lý, như vậy có thể trợ giúp nhau lại không sợ bị đánh lén từng người. Từ điểm này có thể thấy bọn họ đã trải qua huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc, hơn nữa mỗi cử chỉ của họ đều không thấy nửa điểm dư thừa. Cai hiểu rõ điều này có ý nghĩa gì. Chỉ có tạp tu thông qua vô số kinh nghiệm thực chiến mới tạo thành thói quen như vậy. Người đang trốn cũng không chút hoang mang, kẻ truy đuổi không nóng nảy vội vàng. Tình hình này trong mắt Cai có nhiều điểm đáng nghi, thời điểm bọn họ xuất hiện thực trùng hợp. Thấy đám người của Cai, Hảo Diệp cùng hai tạp tu phía sau đều biến sắc. Phía trước đột nhiên xuất hiện nhiều tạp tu như vậy. Hơn nữa còn tập hợp thành đội ngũ, cơ hồ là vòng vây tiểu chuẩn, mọi người phân tán thành chữ nhất, tác dụng không cần nói cũng biết, không phải là đề phòng mình đột phá từ mọi hướng sao? Chẳng lẽ những người này là cùng phe? Hạo Diệp trong lòng trầm xuống. Ánh mắt hai gã tạp tu phía sau so với hắn nham hiểm hơn nhiều, vừa nhìn nhóm người của Cai, ý nghĩ đầu tiên của họ là phải chăng là bấy mà Hạo Diệp là mồi. Một người lập tức báo cáo tình huống cho Vu Quả, song bọn họ dù thế nào cũng không nghĩ tới động tác này lại khơi mào cho trận chiến. Bọn họ gọi trợ giúp. Cai, Điền Thiên là Lô Tiểu Như cùng biến sắc. Lần này cho phép các ngươi ưu tiên công kích. Câu nói của Tiến Nhất Minh vang lên trong đầu Cai, không hề do dự, hắn hạ lệnh tấn công. Tất cả tấn công ba người phía trước, tự chọn mục tiêu tấn công. Trong không khí, năng lượng ba động mãnh liệt tăng lên với tốc độ kinh người. Sắp xảy ra một trận bão táp. Tạp đổ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 199. Loạn chiến. Chính thúc đang phi hành với tốc độ cao đột nhiên biến sắc. Những người khác sắc mặt cũng trở nên rất kém. Khuôn mặt chính thúc trở nên âm trầm, ra hiệu một cái, tốc độ đoàn người lập tức gia tăng. Cùng lúc đó, ánh mắt nam tử đeo mặt nạ bùng nổ, tiểu man biến sắc, các tạp tu khác vẻ mặt khiếp sợ. Không cần nói gì, mọi người lập tức tăng tốc, sửa sang đội ngũ im lặng bay về phía năng lượng ba động. Quy đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Đang truyền tư liệu về hệ thống, Trần Mộ cũng ngừng tay, giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Năng lượng ba động thật mãnh liệt, năng lượng ba động như vậy chỉ khi xảy ra chiến đấu quy mô lớn. Ai dám đánh nhau trong thành như vậy? Trần Mộ đột nhiên hơi nhíu mày, chỗ này cách luồng ba động quá gần, không tới 2.000 mét cảm giác tăng lên khiến hắn phán đoán càng thêm chính xác. Nếu đổi lại là trước kia hắn mặc dù cũng có thể cảm giác được nhưng tuyệt đối không cách nào đạt tới mức chuẩn xác như thế. 2.000 mét đối với tạp tu mà nói chỉ là trong nháy mắt, mà đối với tạp tu hỗn chiến mà nói cái này căn bản không thể tính là khoảng cách. Nếu thật sự phát sinh hỗn chiến quy mô lớn của tạp tu mà nơi này lại nằm trong phạm vi hỏa lực, vậy quá nguy hiểm rồi. Luồng năng lượng ba động này thật quá mức mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được trong đó ẩn chứa hỏa lực kinh khủng tới nhường nào, chỉ sợ cả cao ốt thiên dực đều bị san phẳng. Bất quá khiến hắn cảm thấy nghi hoặc là có rất ít người dám chiến đấu trong nội thành. Phải biết rằng trong nội thành cao ốt mọc lên san sát, hơn nữa người đi đường đông đảo, phần lớn là thường dân không có năng lực tự bảo vệ. Một khi phát sinh chiến đấu ở nội thành sẽ tạo thành thương vong cực kỳ nghiêm trọng đối với thường dân. Không có người thống trị nào muốn thấy cảnh này, bất luận là người thống trị trên danh nghĩa hay thực tế. Đối với những kẻ thống trị mà nói, bọn họ luôn luôn hy vọng khu vực của mình được trật tự hài hòa, chỉ như vậy mới có lợi cho sự phát triển, giúp bọn họ tích lũy tài phú được tốt hơn. Cho nên thông thường trong khu vực nội thành cấm tất cả các tạp tu chiến đấu, rất ít khi thấy người dám khiêu chiến cấm lệnh này, bất luận là tạp tu mạnh hay yếu. Trong thời đại này, vũ lực đương nhiên quan trọng nhưng một số thứ khác như danh tiếng cũng không thể bỏ qua. Đã là cao thủ phần lớn đều quý trọng danh dự. Cái này Trần Mộ cũng chẳng quan tâm, nói chung dưới tình huống không bị uy hiếp, Trần Mộ của chúng ta có thể được xưng là mẫu người hòa bình tiêu biểu. Song lúc này hắn không cách nào bảo trì trấn tĩnh, năng lượng ba động trong không khí đang tăng lên với tốc độ kinh người, hắn đã ngửi thấy mùi nguy hiểm. Nơi này không an toàn. Quy đã không thấy bóng dáng, Quy có năng lực tự bảo mình, Trần Mộ luôn tin tưởng 10 phần như vậy. Hiện giờ hắn muốn chống lại Quy cũng không có tới nửa phần thắng, cho dù kéo gần lại khoảng cách với Quy, thoát vĩ toa vẫn như trước không cách nào đánh trúng hắn. Quy tựa như một con giã thú có được bản năng chiến đấu, hắn luôn am hiểu cách lợi dụng tất cả các điều kiện. Hắn không có cảm giác nhưng khả năng phát hiện nguy hiểm còn mạnh hơn mình. Hắn không biết bay nhưng tốc độ chạy trốn không hề kém hơn mình toàn lực phi hành chút nào. Quái thai như vậy không biết từ đâu ra, sự tồn tại của Quy đã phá vỡ hoàn toàn định nghĩa về loài người trong đầu Trần Mộ. Ngưng thần yên lặng lắng nghe, dưới lầu vô cùng yên tĩnh. Trần Mộ kinh ngạc, chẳng lẽ bọn họ cũng cảm giác được nguy hiểm? Một lát sau hắn mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật, không có thợ tới làm. Hắn đang chuẩn bị đóng ma trận truyền tin lại thì thông tin tạp truyền tới âm thanh của hệ thống. Nếu tắt máy thì lần truyền tin này thất bại. Có tắt máy hay không? Trần Mộ không nói gì, hắn bây giờ đã gần truyền xong một nửa, nếu thất bại thì lần sau phải làm lại từ đầu. Có thể tạm dừng hay không? Trần Mộ hỏi. Có thể trong vòng 3 giờ. 3 giờ, vậy cũng đủ để mình rời xa khỏi chiến trường này rồi. May là ma trận thông tin cũng không lớn, Trần Mộ dứt khoát dùng một tay ôm lấy. Mở cửa sổ nhìn thoáng qua chung quanh thấy không có ai, hắn liền dính sát vào vách tường rồi linh hoạt trượt xuống như một con thạch sùng. Hơn nữa hắn thủy chung bay lượn trong hóng dâm, đại nê thu tạp có được độ linh hoạt thật khó tưởng tượng, cũng khiến cho động tác của Trần Mộ càng thêm phiêu hốt dịu dị. Lui tới một góc bí mật, góc này đã bị bóng tối che phủ, không nhìn kỹ thì không thể thấy được Trần Mộ đang nấp trong đó. Phong bế hô hấp, cẩn thận điều chỉnh tần suất của cảm giác xoắn ốt trong cơ thể, làm cho nó tới gần tần suất hoàng kim của liễm tức pháp. Đây là phương pháp ẩn nấp do hắn tìm ra, lần trước cũng là hắn sử dụng phương pháp này tránh được thủy ba tạp dò xét của Anna, sau đó đánh lén thành công. Phương pháp này không có tác dụng phụ như liếm tức pháp nhưng hiệu quả của nó cũng kém hơn nhiều, Nó không có hiệu quả tỉnh táo đặc thù của liếm tức pháp, mà cả hiệu quả ẩn nấp cũng không hoàn mỹ như trạng thái liếm tức. Nhưng cái này đối với Trần Mộ hiện tại mà nói cũng đã đủ rồi, lại không có bất cứ tác dụng phụ nào, lúc nào cũng có thể sử dụng. Trên trời, hàng chục tạp tu đang phiêu phù rằng co trên không trung, năng lượng ba động trong không khí nồng nặng như thực chất là điểm báo trước cho công kích sắp tiến thành. Lúc này ai cũng chạy loạn, ở lại và chết không khác gì nhau, Trần Mộ đành phải tạm thời trốn một chỗ. Ngay sau đó Trần Mộ thấy một cảnh tượng cực kỳ đồ sộ. Quang nhận phô thiên cách địa, chùm ánh sáng, năng lượng đạn bắn xuống như mưa, tất cả đều nhằm vào ba người đang phi hành trên không trung. Ba nhận tốc độ cao xẹt qua không khí phát ra tiếng kêu sắc lạnh, chùm ánh sáng chói mắt lưu lại từng vệt diễm lệ. Hơn nữa năng lượng đạn nổ ầm ầm tạo thành một hồi giao hưởng, không có bất cứ báo trước nào lập tức tiến vào cao trào. Ngoài ba phương thức công kích thường thấy nhất còn có rất nhiều phương thức công kích năng lượng vô cùng kỳ quái khác. Năng lượng đó đột nhiên phát ra ánh sáng thậm chí mạnh hơn ánh mặt trời, cả trời đất biến thành một màu trắng, bóng tối chỗ Trần Mộ cũng bị luồng ánh sáng này xua tan, thân hình hắn lập tức bại lộ, song không ai chú ý tới hắn, tất cả đều bị đủ loại công kích chấn nhiếp, bao gồm cả Trần Mộ. Ầm ầm ầm. Năng lượng đạn đánh xuống mặt đất, đánh vào các phòng ốp, đánh lên các tòa cao ốp, từng đợt hỏa quang lóe lên, tiếng nổ mạnh kịch liệt tạo thành sóng âm tỏa ra, vô số đá vụn bắn ra xung quanh với tốc độ kinh người. Trần Mộ giật mình, hắn không nghĩ tới lại có người dám không kiêng kỵ gì tấn công trong nội thành như vậy. So với cảnh tượng trước mắt, bá vấn hay tình huống ở Đông Thương về thành chỉ có thể tính là chuyện nhỏ. Giật mình thì giật mình, nhưng phản ứng của Trần Mộ vẫn rất nhanh. Hắn nhanh chóng kích hoạt xong cực lôi cầu tạp. Đây là lúc hắn cần có lồng năng lượng cực mạnh. Năm tiểu cầu khoan khoái tự động xoay tròn xung quanh thân thể hắn. Bang chấm thang bang. Trong nháy mắt, hắn nhận được hai đạo ba nhận và một quả năng lượng đạn. Mà cao ốt thiên dực dưới chân hắn đã trở nên bi thảm, trong chốc lát chúng ba quả năng lượng đạn. Số năng lượng đạn này đánh vào bên ngoài tường thủy tinh, khiến cho bức tường phòng hộ vững chắc này cũng nổ thành vô số mảnh nhỏ. Trong vài giây ngắn ngủi, bề ngoài của cao ốt thiên dực đã hoàn toàn thay đổi. Năng lượng đạn nổ mạnh tạo thành sóng khí nóng suýt nữa thổi Trần Mộ rớt xuống. Mặc dù không bị thương nhưng Trần Mộ vẫn bị bụi đất bám sầy mặt. Vu quả sắc mặt vô cùng âm hàn, khuôn mặt vốn đã đáng sợ lúc này lại vô cùng dữ tợn, nhìn chăm chú vào đống lửa hình thành do vụ nổ. Ngữ khí của hắn ngược lại bình tĩnh tới không thấy một chút dao động. A Bính và Zambia đã chết. Hắn như kể lại một câu chuyện, dùng âm thanh rất chói tai, song mọi người đi cùng hắn bao gồm cả Tiểu Man đều biết, Vu Quả nổi giận rồi. Bọn họ cũng cảm thấy phẫn nộ, kể cả Tiểu Man. Mà ở một hướng khác, ta đi trước, các ngươi theo sau. Chính thúc bỏ lại một câu rồi lập tức ra tốc, hắn đã thấy tình cảnh chiến đấu ở rất xa mà tiếng nổ lớn tới mức có thể truyền tới đây. Có thể tưởng tượng thời gian chiến đấu vừa rồi ra sao. Mà vừa rồi hắn cũng mất liên lạc với Hạo Diệt, điều này khiến hắn trong lòng nóng như lửa đốt. Hy vọng Uy không có việc gì. Trần Mộ mơ hồ cảm thấy hơi lo lắng cho Uy. Cao thủ như Uy không sợ đối phương công kích có mục đích, bọn họ sợ nhất chính là hỗn chiến. Trong hỗn chiến công kích hỗn loạn lại càng thêm chí mạng, bởi ai cũng không thể khống chế được. Nó là vận khí. Song ngay sau đó Trần Mộ chẳng còn thời gian đi lo thay cho Uy nữa, bởi hắn phát hiện hỏa lực đang càng lúc càng mãnh liệt. Chẳng lẽ bọn họ muốn phá hủy cả thành phố là sao? Trần Mộ cũng chẳng quản nhiều, vội vàng chạy ra phía ngoài. Trong lúc vội vã hắn bất ngờ phát hiện trong số 3 người bị tấn công không ngờ vẫn còn một người sống sót. Hỏa lực mãnh liệt như vậy, Trần Mộ tự nhận không có năng lực toàn thây trở ra, còn người kia dù sắc mặt suy sụp nhưng quả thật vẫn còn sống. Còn sống là Hạo Diệp, hắn còn sống là nhờ một tấm tạp phiến gọi là Cương Khôi. Trước đây hắn vốn không thích Cương Khôi vì cảm thấy cái tên này rất khó nghe, không nghĩ tới lần này lại nhờ vào nó để cứu mình một mạng. Cương Khôi là tạp phiến mà phụ thân cho hắn, nghe nói đã truyền thừa rất lâu rồi. Đây là tạp phiến lồng năng lượng, nhưng nó hoàn toàn khác những tạp phiến lồng năng lượng bình thường. Đặc điểm lớn nhất của nó là năng lực phòng hộ cực kỳ xuất chúng. Hắn từng thử qua các loại thủ đoạn tấn công đều không thể làm rung chuyển nó. Nhưng nó lại có một nhược điểm vô cùng chí mạng, giống như tên của nó, một khi kích hoạt rồi giống như mang một cái mũ giáp nặng, hành động trở nên rất chậm chạp. Tạp tu chiến đấu tiết tấu rất nhanh, duy trì phi hành tốc độ cao là yêu cầu cơ bản nhất, một khi tốc độ giảm vậy chết là cái chắc. Ngày thường hắn căn bản sẽ không dùng Cương Khôi, nhưng dù sao cũng là di vật của phụ thân nên hắn vẫn tắm trong độ nghi. Không nghĩ tới ở thời khắc mấu chốt này nó lại cứu hắn. Có lẽ là phụ thân ở trên trời hiển linh chăng? Trong đầu Hạo Diệp xuất hiện ý này. Nhưng hỏa lực vừa rồi quả thật quá mãnh liệt, cho dù là Cương Khôi kiên cố tới vậy cũng nhanh chóng hỏng mất. Càng khiến hắn tuyệt vọng là Cương Khôi trong đột nghi đã vỡ thành vài mảnh, hoàn toàn hư hỏng. Nói cách khác hắn không thể nào sử dụng lại Cương Khôi. Hắn bây giờ hoàn toàn dựa vào năng lực phi hành xuất chúng né tránh. Trong vài giây trên người hắn đã thêm vài vệt máu, dẫn thân vào nguy cơ, nhưng ngược lại hắn càng tỉnh táo, đau khổ chống đỡ. Hắn hiểu lúc này ai cũng không cứu được mình, muốn sống chỉ có thể dựa vào bản thân. Đoàn người của Chính Thúc và Vu Quả đồng thời chạy tới. Chính Thúc thấy Hạo Diệp đang chống đỡ gian nan, cả người là máu, đôi mắt già nua đỏ lên, không hề do dự giơ tay liền xuất hiện năm đạo lam tuyến, mỗi đạo đều như ngón tay, dài khoảng 2 mét như năm con rắn màu lam. Trần Mộ vừa chạy vừa không quên ngước nhìn tình huống trên không trung, khi hắn thấy năm đạo lam tuyến, hắn lập tức nhận ra Chính Thúc sử dụng tạp phiến là lam cực xà tuyến tạp. Lúc trước ở Đông Thương Vệ Thành, đám người đuổi giết mình từng dùng qua. Trần Mộ sau này từng tra tư liệu của lam cực xà tuyến, loại tạp phiến này được các tạp tu cao cấp vô cùng hoan nghênh. Điểm đặc biệt của nó chính là khi sử dụng sinh ra năng lượng ba động rất nhỏ. Điểm này rất giống thoát vĩ toa tạp trên tay Trần Mộ, bất quá năng lượng ba động do thoát vĩ toa sinh ra còn nhỏ hơn lam cực xà tuyến. Ngày đó Trần Mộ chính là dựa vào thoát vĩ toa ở khoảng cách ngắn giết chết một tạp tu chuyên nghiệp. Mỗi lần hắn nhớ lại chuyện này không khỏi thán phục sự lớn mật của mình. Kẻ không biết thì không sợ, câu nói này quả có đạo lý. Han hiện lại ngược lại lại không dám làm chuyện giống như vây. Lam cực xà tuyến là tam kinh tạp, vừa hay nằm trong phạm vi nghiên cứu của Trần Mộ. Từ góc độ của chế tạp sư, Trần Mộ không cảm thấy lam cực xà tuyến có chỗ nào quá ưu tú cả. Năng lượng kết cấu bắt đầu hình thành của nó khiến cho uy lực cũng không lớn, cũng phải yêu cầu tạp tu tự điều chỉnh năng lượng kết cấu để tối ưu hóa. Nói cách khác, lam cực xà tuyến tạp nếu muốn dùng tốt phải yêu cầu người sử dụng có năng lực khống chế cảm giác rất mạnh. Vị trung niên nhân tên Bầu Trời sử dụng lam cực xà tuyến vô cùng xuất sắc, năm đạo lam quang thoát ly khỏi sự khống chế của Chính Thúc, như năm con rắn màu lam ngửi được mùi, lại như năm đạo tia chớp uốn lượn, phóng thẳng tới. Tốc độ cực nhanh khiến người khác không kịp nhìn. Phúc phúc phúc. Ba đạo lam quang bắn vào ngực ba vị tạp tu đang công kích Hạo Diệp, ba người vẻ mặt ngạc nhiên, không hiểu công kích từ đâu tới. Ba người mất đi khống chế rơi thẳng từ trên trời xuống nện vào tòa cao ốt, rơi tới máu thịt bầy nhầy. Hai đạo lam quang khác đột nhiên biến thành hai luống quang mang nổ tung trong không khí. Điền Thiên nhìn chằm chằm vào Chính Thúc, khuôn mặt ửng hồng yêu dị, áo khoác đen bay phất phơ trong gió. Ba nhận hình con bướm bay tới bay lui quanh ngón tay hắn. Hắn lại cười lên điên loạn, đảo ba nhận tinh xảo ưu nhã trông như những con bướm, từng đường nét lưu loát như một tác phẩm nghệ thuật, toàn thân màu trắng, nửa trong suốt, sáng long lanh như thủy tinh. Đây là biểu hiện của năng lượng được thực thể hóa cao độ. Chính thúc sắc mặt ngưng trọng hẳn lên, kinh nghiệm cho hắn biết nam tử cao gầy trước mắt không phải dễ đối phó. Vu Quả mang theo một đám người tới lập tức chứng kiến Hạo Diệt bị tấn công. Hạo Diệt cũng vô cùng thê thảm, cả người có không biết bao nhiêu vết thương, phi hành đã không còn thong dong lưu loát như lúc đầu. Hắn bây giờ trong đầu trống rỗng, chỉ có tiềm thức chiến đấu. Thương thay cho hắn không biết rằng đã bị người ta nhìn thấy. Chiến trường đầy khói lửa lập tức khiến cho những tên chiến ý sung mãn này phấn khởi hẳn lên. Hạo Diệt tuy cả người đầy máu nhưng bọn họ liếc mắt một cách là nhận ra. Chính là tên đáng chết này. Không biết vì sao Hạo Diệt đột nhiên thanh tỉnh lại trong một thời gian ngắn. Hắn thấy tấm mặt nạ che một nửa khuôn mặt, cả người run cầm cập, rồi đột nhiên tỉnh lại. Khi hắn thấy ánh mắt cừu hận của bọn họ, cơ trí phản ứng cực nhanh, chỉ tay vào bọn cai, hô to với Vu Quả. Hai người đó bị bọn chúng giết. Những lời này vừa nói ra, tràng diện lập tức hỗn loạn hẳn lên. Cai không hề do dự phát động tấn công. Hắn lúc này mới hiểu rằng hai người vừa giết không cùng phe với tiểu tử sống dai như rán này. Bất quá hắn cũng là một người quyết đoán, cừu cũng đã kết, giờ nghĩ nhiều cũng vô ích. Ngược lại bất cứ do dự nào trong lúc này đều có thể khiến cho đội ngũ lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Vu Quả và Cai cơ hồ là đồng thời ra tay, hắn vừa xuất thủ lập tức chấn động toàn trường. Nửa người trên hơi cúi về phía trước, song trường vẽ một vòng tròn trước ngực, mặt nạ màu bạc chợt lóe sáng rồi biến mất. Ầm! Một chùm sáng năng lượng màu trắng đường kính ước chừng 5 mét như ánh mặt trời xuyên qua đám mây, trong chiến trường hỗn loạn vô cùng chói mắt. Một vụ nổ rung trời, sau một khoảng thời gian cực ngắn không thể thấy gì, sau lưng bọn Cai xuất hiện một hố sâu chừng 10 mét trong hố cháy đen, vẫn còn bốc khói xanh. Mà chùm ánh sáng thô chắc đó trực tiếp lấy đi tính mạng của 5 tên tạp tu. Kinh khủng nhất là một vị tạp tu trong số đó bị biến mất nửa thân thể, máu phun ra như suối. Hắn phiêu phù trên không trung còn chưa kịp phản ứng, tới lúc cơn đau truyền tới hắn mới hiểu ra. Tiếng kêu thảm thiết như muốn xé sách bầu trời, kể cả người như Cai cũng lộ vẻ không đành lòng. Bịch, hắn rơi xuống mặt đất, tiếng kêu thê thảm đó ngưng lại. Lô Tiểu Như trong lòng vẫn còn sợ hãi vỗ vỗ bầu ngực, động tác đầy vẻ phong tình đó lúc này lại không ai chú ý. Nàng vừa rồi bị chùm sáng kinh khủng đó xẹt qua ngay bên cạnh, may là thoát kịp, bằng không Vu Quả xuất thủ khiến chiến trường có được một khoảng thời gian yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng cảnh tượng vừa rồi cũng kích thích khiến lý trí còn sót lại của mọi người đều biến mất. Đôi mắt Cai đã đỏ lên, như một con sư tử nổi giận, tay phải giơ lên, một quả năng lượng đạn hình quả trứng dần dần hình thành trên tay hắn. Năng lượng đạn này nhìn không bắt mắt, so với năng lượng đạn bình thường không khác gì nhau, vậy mà thần sắc Cai ngưng trọng vô cùng. Ánh mắt lóe lên, Cai ném quả năng lượng đạn trong tay đi. Quả năng lượng đạn này bay với tốc độ cực nhanh, song kỳ quái hơn là nó không phát ra bất cứ thanh âm nào. Song quả năng lượng đạn không hề bắt mắt này lại khiến Vu Quả biến sắc, chợt quát: "Mau tránh ra!" Chưa nói dứt lời hắn đã dùng tốc độ nhanh nhất vọt qua một bên. Nhưng hắn nhắc nhở vẫn hơi chậm một chút. Quả năng lượng đạn nổ tung giữa đám tạp tu, đây là một vụ nổ thậm chí còn kịch liệt hơn so với vừa rồi. Có lẽ dùng từ nổ mạnh cũng không thể hình dung được chính xác, trên thực tế nó không tạo thành bất cứ tiếng động nào. Khối năng lượng đạn như bọt khí màu trắng đột nhiên bành trướng, 6 gã tạp tu không kịp chạy trốn bị quang mang màu trắng thôn phệ. Ngay khi mọi người còn có chút mờ mịt, quả cầu ánh sáng màu trắng vừa chợt phóng to này đột nhiên vang lên một tiếng vỡ, hóa thành vô số mũi nhọn màu trắng. Những mũi nhọn như những bông tuyết, rơi xuống dồn dập từ chiến trường khiến cho địa ngục nhân gian này vài phần duy mỹ. Loạn rồi, đúng là loạn rồi. Tiểu Man đuổi theo Hạo Diệt, công kích trên tay cũng sắc bén dị thường. Phương thức công kích của nàng rất đặc biệt, không ngừng thả ra những năng lượng thể như những con nòng nọc. Năng lượng thể này vừa được thả ra sẽ tự động đuổi theo Hạo Diệp bất luận hắn né tránh ra sao. Những con nòng nòng bằng năng lượng này tính chất khác nhau, có con chui vào ra tay Hạo Diệp, có mấy cái tập hợp thành một thân thể rồi đột nhiên nổ mạnh. Hạo Diệp! Một cô gái hét lên mang theo tiếng khóc, mà cơ hồ đồng thời Tiểu Man cũng nhanh chóng lui lại. Hơn 20 tạp tu đồng thời tấn công, nàng cũng không dám ngạnh tiếp. Vị trí vừa rồi của nàng bị vô số năng lượng thể bao phủ. Đây chính là lực lượng chi viện của chính thúc, 20 tên tạp tu này tới không khiến cho trận chiến chấm dứt, trái lại thậm chí càng trở nên hỗn loạn, tất cả xếp tới đỏ cả mắt rồi, bọn họ đã không cần đi nhận ai là địch. Chỉ cần không nhận ra, đó là địch. Lô Tiểu Như đứng trong đống đổ nát, lễ phục xã hội màu đỏ đã tổn hại không chịu nổi, lộ ra da thịt trắng non gợi cảm bên trong. Đôi chân dài đấy đà gợi cảm tách ra chống thân thể, nàng há hốc mồm thở phì phò. Trận chiến thật sự quá kịch liệt, nàng vừa rồi đã suýt chết ở trên đó. Nhìn thoáng qua Cai đang trợn mắt trên không trung, còn có Điền Thiên cùng chính thúc đánh tới chết đi được, trong lòng thầm dâng trào ý nghĩ, hai tên điên, bà đây không chơi với các ngươi nữa. Tình thế hôm nay hung hiểm vượt xa bất cứ trận chiến nào nàng từng gặp phải. Trong loại hỗn chiến này, lực chiến đấu của cá nhân tuy cũng hữu dụng nhưng rất có hạn. Tập đoàn Trung Châu đích xác đã cho nàng nhiều chỗ tốt, nhưng vì nó mà vứt bỏ tính mạng mình, nàng cũng không cam lòng. Tập đoàn Trung Châu vì khống chế các tạp tu này, bèn khống chế cả người nhà của họ, cho bọn họ cuộc sống tốt nhất, phục vụ tốt nhất. Nhưng bọn Nhâm Văn Châu không hề nghĩ tới cái gọi là người nhà của Lô Tiểu Như chẳng qua là một nhà bình thường do nàng dùng tiền mua. Bất quá nàng vì muốn để lộ sơ hở đã bồi dưỡng cảm tình cùng gia đình này 5-6 năm. Ai cũng không nghĩ tới gia đình như vậy trên tay nàng còn vài hộ. Cho nên nàng có thể hoàn toàn không để ý rời khỏi. Đột nhiên nàng dừng bước. Cái gì vậy? Trong hành lý hình như có cái gì lay động. Nàng lôi từ trong hành lý ra một quả cầu, đúng là tín hiệu cầu. Nó vừa không ngừng chấn động vừa nhấp nháy đèn đỏ. Lô Tiểu Như khuôn mặt lộ vẻ mừng rỡ. Không nghĩ tới lão nương lần này lại gặp đại vận. Lô Tiểu Như cầm tín hiệu cầu trên tay, đôi mắt đẹp quét bốn phía. Tín hiệu cầu có phản ứng nói rõ mục tiêu đang ở trong vòng 50 mét, lại nghĩ tới nếu mình có thể bắt được người này, tìm được thiết bị đó, vậy thù lao thu được nhất định sẽ vô cùng lớn. Tập đoàn ở điểm này rất rõ ràng, chưa bao giờ làm sai. Lòng của nàng lập tức nóng như lửa đốt. Trên thực tế Trần Mộ chỉ cách nàng có 16 mét tạp đồ. Tác giả Phương Tường. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 200. Lột xác. Trần Mộ trốn trong một góc tối, thân hình bất động. Hai mắt nhíu lại suy nghĩ, chăm chú quan sát nữ nhân nọ. Hắn không dám thả lòng, thủy chung bảo trì tần suất chấn động. Chỉ như vậy mới không bị phát hiện. Trần Mộ cũng không vì biết đối phương là nữ nhân mà có tâm lý coi thường, trên thực tế hắn cảm giác chính mình không phải là một tạp tu, đương nhiên theo hắn tạp tu chỉ là một chức nghiệp tạp tu thôi, vô luận kỹ xảo của hắn đạt tới tình trạng gì, hắn không sở hữu tổ chất và tâm lý của tạp tu chuyên nghiệp. Trần Mộ ở trong góc lặng yên nhìn đối phương. Không thể không nói, được học nữ ma dược, được quy chỉ điểm, kỹ năng che giấu của hắn phi thường thực dụng. Cho dù khoảng cách giữa song phương rất gần, nhưng đối phương vẫn không phát hiện ra. Chỉ có tiểu cầu kia là cái gì? Trần Mộ có chút nghi hoặc, hắn không minh bạch tại sao nữ nhân nọ khi cầm được tiểu cầu lại có vẻ mặt mừng rỡ quá mức. Ánh hồng trên tiểu cầu không ngừng lóe sáng. Cách xa 16 mét Trần Mộ vẫn có thể thấy rất rõ ràng nó chuyển động. Rốt cuộc nó là cái gì? Nhìn ánh đèn hồng, Trần Mộ có cảm giác quen mắt. Tại trụ sở ở Hạ Thành, Trần Mộ thường xuyên nhìn thấy loại đèn hồng như thế. Mà loại này bình thường đều có ý cảnh cáo, nhắc nhở. Nhưng niên đại của trụ sở Hạ Thành là không thể biết được. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi, tập quán từ đó đến nay, ai biết được đã phát sinh ra bao nhiêu biến hóa. Vì thế Trần Mộ không dám khẳng định. Từ điều này có thể thấy được tâm tính của Trần Mộ và tâm tính của tạp tu khác nhau, hoặc nói là so với người chiến đấu chân chính khác nhau. Nếu như Quy ở chỗ này, chắc chắn hắn sẽ không chút do dự ra tay, hơn nữa đó chắc chắn là một kích chí mạng. Khả năng bị nguy hiểm và gặp nguy hiểm trong mắt Quy không có gì khác biệt. Nhưng Trần Mộ sẽ không, ít nhất hiện tại hắn sẽ không làm như vậy. Lộ Tiểu Như nhẹ nhàng vén tóc trên trán, trên đôi mắt đẹp, sóng mát lưu chuyển. Bóng tín hiệu trên tay còn đang lóe sáng, nói rõ mục tiêu chưa rời đi. Mục tiêu nhất định nấp ở nơi nào đấy. Nhưng làm thế nào tìm được người đó? Bán kính 50m là không lớn, nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Huống hồ hoàn cảnh xung quanh phức tạp, khắp nơi đều là tường đổ, mà trên mặt đất tùy ý có thể thấy được thủy tinh xếp thành đống. Hiện tại, điều lo lắng duy nhất của nàng lúc này là mục tiêu bị khối thủy tinh từ trên cao rơi trúng đã hết, như vậy thì thù lao của mình sẽ bị giảm đi rất nhiều. Nàng đột nhiên nhíu mày, trên mặt hiện lên vẻ thống khổ. Nàng cúi đầu nhìn xuống chân phải tựa hồ vướng vào vật gì đó. Nàng khom lưng xuống kiểm tra chân phải. Theo động tác của nàng, kiện lễ phục màu đỏ vốn đã không chịu nổi sức nặng đột nhiên từ vai trái nàng rơi xuống. Da thịt như tuyết, xuân quang hiện ra, nàng thét lên một tiếng kinh hãi, như muốn ngăn cản lễ phục rơi xuống. Ai ngờ động tác này của nàng làm lễ phục trên vai phải rách ra, cả kiện lễ phục tuột ta, rơi thẳng xuống phía dưới. Nhất thời chân tay nàng luống cuống, đem quần áo che ở trước ngực. Nhưng kiện lễ phục màu đỏ này giống mỏng và trơn, lưng nàng hoàn toàn lõa lồ, hai vai trắng như tuyết, mượt mà lộ ra hoàn toàn. Điểm chết người chính là lễ phục của nàng bị rách ra đã đến phần eo. Trong góc tối, Trần Mộ thấy quá rõ ràng, tuổi trẻ khí huyết phương cương, hắn chỉ cảm thấy huyết khí trào dâng, hô hấp dừng lại. Nhưng rất nhanh hắn liền có phản ứng, nữ nhân vẫn che hai tay trước ngực, nhưng thần thái lúc này không nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng như vừa rồi, một đôi mắt đẹp cười nhẹ nhìn về phía bên này. Chúng kế. Tâm trạng Trần Mộ đột nhiên trầm xuống. Chẳng lẽ mục tiêu của đối phương là mình? Không thấy động tác của chân hắn, hắn phút chốc vọt qua một bên. Cũng không quay đầu lại mà dựa theo bóng chân tường toàn lực chạy trốn. Đối phương dùng phương pháp này xác định vị trí của mình, đây là lần đầu tiên Trần Mộ gặp phải. Không ngờ mục tiêu cũng có thân thủ tốt như vậy, điều này có chút ngoài dự liệu của nàng. Lô Tiêu Như vẫn ung dung sửa sang lại quần áo, thậm chí nàng còn nhàn nhã đem quần áo rách ở hai vai kết thành một cái ngơ hình con bướm. Đôi mắt đẹp thủy chung chưa rời khỏi Trần Mộ, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Cảm nhận được ánh mắt phía sau, thân thể Trần Mộ có chút cứng ngắc, nhưng rất nhanh hắn liền vượt qua loại cảm giác không tốt này. Bởi vì áp lực của đối phương so với Quy thật sự không lớn lắm. Toàn lực chạy trốn, tốc độ của Trần Mộ thật kinh người, hơn nữa hắn chưa bao giờ chạy trốn theo đường thẳng. Đây là thói quen Quy luyện tập cho hắn. Hắn phát hiện, nếu như một khi hắn chạy theo đường thẳng, chiến đấu sẽ chấm dứt trong một giây. Cho nên, dưới sự áp bách của Quy, vị trí chạy trốn của Trần Mộ ngày càng phiêu hốt, có khi thân thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, tất cả như trở thành bản năng của hắn. Lộ Tiểu Như trở nên ngưng trọng, trong mắt hiện lên vẻ kinh dị. Lần đầu tiên nàng gặp phải đối thủ dữ dội như thế, thân hình của đối phương thủy chung ở trong bóng tối, như ẩn như hiện, hơn nữa chạy trên đường bộ cực kỳ phiêu hốt, căn bản không có cách nào đoán trước được. Nói chung, đối với loại đối thủ này thì cách tốt nhất là dùng chiêu tấn công diện rộng, nhưng hết lần này tới lần khác, nàng không có chiêu nào cả. Mặt khác, nàng hiểu được vấn đề khó giải quyết. Thực lực của đối thủ biểu hiện ra làm nàng giật mình, Dần dần sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng, càng xem trong lòng càng thấy lạnh. Đến bây giờ, nàng vẫn chưa xem rõ hình dáng của mục tiêu. Thủy chung thân hình của hắn hoàn mỹ giấu trong bóng tối, chưa từng rời đi. Điều này làm cho nàng nghĩ đến một loại người tạp tu chuyên hành tẩu trong bóng đêm, lấy hắc ám làm bạn. Chẳng lẽ mục tiêu trước mắt là loại tạp tu này? Lộ Tiểu Như cảm giác tiếng nói phát ra có chút không rõ. Rất lâu trước kia, nàng đã nghe nói có rất ít tạp tu đi theo con đường này. Phần lớn loại tạp tu này đều tiến hành ám sát, làm công việc thám thính và tình báo. Bọn họ am hiểu lợi dụng hắc ám, hành động nhanh nhẹn, nắm bắt thời cơ không ai bằng. Loại tạp tu này thường tiếp nhận huấn luyện tàn khốc từ nhỏ, cho nên tâm tính hoàn toàn khác người thường. Bọn họ đa số lãnh khốc vô tình, thấy máu không đổi. Trước kia loại trường phái này từng rất nổi tiếng, nhưng theo thời gian mà dần dần biến mất. Khi đến thời học viện, bọn họ từng một lần biệt tích không nghe tiếng. Nhưng Lộ Tiểu Như biết rằng bọn họ chỉ lui vào trong bóng tối thôi. Rất nhiều sự kiện to lớn, chấn động thường thường có thể thấy bóng dáng của bọn họ. Những nhà giàu có hoặc tập đoàn đều âm thầm thuê loại tạp tu này để chấp hành một ít nhiệm vụ đặc thù. Hiện tại thích khách tạp tu rất ít sinh tồn đơn độc. Sau lưng bọn họ đều có bóng dáng của tập đoàn lớn, có ít thích khách tạp tu thậm chí phục vụ cả mấy thế lực. Mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ? Lộ Tiểu Như có chút do dự đứng lên. Bất quá, nàng với thực lực của mình có chút tự tin. Tạp tu thích khách mặc dù cường đại nhưng bọn họ không phải không có nhược điểm. Nội dung huấn luyện của bọn họ với tạp tu bình thường hoàn toàn khác nhau. Điểm mấu chốt là ở phương diện cảm giác. Rèn luyện cùng một khoảng thời gian, cảm giác của bọn họ thường không đủ cường đại so với tạp tu bình thường. Nên một khi chính diện chiến đấu, bọn họ không có ưu thế. Mặt khác, nhân tố khiến nàng cảm thấy do dự là bối cảnh sau lưng đối phương. Một bên là thù lao rất lớn, một bên là có thể tồn tại bối cảnh đáng sợ, rốt cuộc là có làm hay không làm. Mắt thấy mục tiêu sắp thoát ly phạm vi cảm giác của tín hiệu cầu, Lộ Tiểu Như tàn nhẫn hạ quyết tâm. Làm xong việc này, cầm tiền xong nàng sẽ cao chạy xa bay. Muốn tìm mình cũng không phải chuyện dễ dàng. Nghĩ thông suốt, nàng liền không chút do dự, lập tức bay lên không đuổi theo Trần Mộ. Không cần quay đầu lại, Trần Mộ cũng biết nữ nhân đó đuổi theo. Nếu như nói vừa rồi hắn có điều không chắc chắn, hiện tại hắn đã dám chắc, mục tiêu của nữ nhân này là mình. Mặc dù Trần Mộ không rõ tại sao, nhưng hắn đã không suy nghĩ vấn đề này nữa. Hiện tại, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ chạy thoát, hoặc là giết chết đối phương. Vừa rồi Trần Mộ không động thủ bởi vì hắn chưa biết đối phương là địch nhân. Bây giờ, hắn xác định nữ nhân phía sau là địch nhân của mình. Mặc dù hắn không tàn nhẫn như Uy, nhưng với địch nhân hắn cũng sẽ không lưu thủ. Đại Mê Thu Tạp có năng lực đổi hướng xuất sắc, hơn nữa thêm lực lượng cơ thể của hắn trong khoảng cách ngắn, lực bộc phát sung mãn. Một khi chiến đấu, Trần Mộ trở lên vô cùng chăm chú, ánh mắt quả quyết, so với vừa rồi như hai người khác nhau. Bay nhanh qua những bức tường đổ, tay trái cầm thông tấn trận, tay phải cầm thoát vĩ toa. Đợi cảm giác thật chuẩn xác liền bắn vào thân hình đối phương. Giữa không trung, Lộ Tiểu Như biến sắc. Đáng chết, bị lừa. Người này cảm giác cùng mình không sai biệt lắm. Vừa nghĩ xem cường độ cảm giác của mình cùng vị thích khách tạp tu này không sai biệt lắm, trong lòng nàng phát lạnh. Cảm giác chính là thứ thích khách tạp tu yếu nhất. Nhưng hiện tại ngay cả mặt yếu nhất của đối phương so với mình còn không có khác biệt mấy, như vậy chẳng phải hàm ý là thực lực của đối phương còn hơn mình. Phảng phất như bị dội một chậu nước từ đầu đến nhân. Lòng tham cháy bỏng của Lộ Tiểu Như bị dập tắt không còn bóng dáng. Tiền có nhiều đi nữa nhưng phải giữ đức tang mạng thì mới tiêu được. Nàng vừa định rút lui, đột nhiên biến sắc, tiềm thức phóng xuất năng lượng cháo. năng lượng cháo màu tím. Binh. Tiếng kêu như thủy tinh vỡ, năng lượng cháo của nàng phút chốc bị đánh nát bấy, thoát vĩ toa vẫn chưa hết lực bắn vào vai trái của nàng. A, còn thiếu một chút chính xác. Trần Mộ trong bóng tối có chút tiếc muối nhìn về phía sau Lộ Tiểu Như thầm nghĩ, xem ra huấn luyện cùng thực chiến có chút khác nhau. Lộ Tiểu Như trong lòng khủng hoảng, mặt không còn huyết sắc. Vừa rồi nàng xuất ra năng lượng cháo, không ngờ ngay cả một kích của đối phương cũng không đỡ được. Một kích này loại bỏ hoàn toàn ý nghĩ của nàng, điều duy nhất nàng nghĩ là chạy xa nơi đáng chết này. Sự tình chuyển đổi nhanh chóng làm Trần Mộ có chút khó tin. Mới chiến đấu đã thành công, điều này nằm ngoài ý muốn của hắn. Hắn không xoay người rời đi mà đuổi theo hướng Lộ Tiểu Như. Hắn muốn biết tại sao đối phương lại động thủ với mình. Đặc biệt tiểu cầu kia có tác dụng gì? Nếu như mấy vấn đề này còn không rõ ràng, Trần Mộ cảm giác ăn ngủ không yên. Vô duyên vô cớ trở thành mục tiêu, loại cảm giác này hắn chịu không thấu. Trần Mộ dọc theo bóng tường di chuyển, thủy chung hắn chưa thoát ly bóng tối. Trong bóng tối thân hình Trần Mộ càng thêm rườm rà phiêu hốt, hắn như u linh chân không chạm đất, làm người khác trong lòng phát lạnh. Trần Mộ hoàn toàn không ý thức được điều này, hắn vẫn tập trung chú ý cao độ. Đây là thói quen khi cùng quy đối luyện, mỗi khi tiến vào trạng thái chiến đấu, tinh thần hắn sẽ hoàn toàn tập trung. Mỗi lần cùng quy đối luyện, hơi có chút phân tâm sẽ thất bại trong phút chốc. Khi cùng Trần Mộ đối luyện, quy chưa bao giờ lưu thủ, luôn luôn tốc chiến tốc thắng. Lúc đầu cùng hắn đối luyện, tuyệt đại đa số là trong 10 giây Trần Mộ bị đánh bại. Quy biết rất rõ cấu tạo cơ thể con người. Sau mỗi lần bị đánh bại, Trần Mộ chỉ cảm thấy người tê dần. Sau đó liền ngửa mặt ngã xuống, phải đợi 5-6 phút đồng hồ mới có thể khôi phục bình thường. Lúc đầu đối luyện 1 giờ, chính thức chiến đấu không vượt quá 1 phút. Còn lại 59 phút đồng hồ, hắn chỉ có thể nhìn lên trần nhà mà quen với loại cảm giác tê liệt đó. Đây là một loại áp lực kinh khủng, quy cho hắn cảm giác tựa như biển rộng thâm bất khả chắc. Thường xuyên đối mặt với áp lực như vậy, khi gặp phải tạp tu khác, sau khi trải qua kinh hoàng ban đầu chân tay luống cuống, Trần Mộ rất nhanh thể hiện ra điều tốt đẹp của mình là năng lực thích ứng. Không có áp lực của Quy, Trần Mộ cảm giác cước bộ nhẹ nhàng đi rất nhiều. Một loại cảm giác từ trước đến nay chưa từng có sinh ra. Dù khoảng cách giữa hắn và nữ tạp tu phía trước vẫn còn, nhưng giờ phút này Trần Mộ tràn ngập tin tưởng. Đầu óc của hắn thanh tỉnh vô cùng, mọi thứ xung quanh như trong lòng bàn tay hắn, loại cảm giác này rất kỳ diệu. Đại Nê Thu cùng cước bộ lưu loát vô cùng, không có một chút trở ngại. Trần Một từ trong lòng lấy ra quả mặt ruột nhé vào trong miệng. Cảm giác quả mặt ruột trong miệng bành trướng lên mặt. Vài giây sau, quả mặt ruột đã bao trùm toàn bộ mặt hắn. Mấy thứ đồ vật của nữ ma ruột, hắn chỉ còn quả mặt ruột cùng đạn lực thảo, các thứ khác đều đã thất lạc. Lộ ra mặt nạ ruột gì vặn vẹo, phối hợp với cước bộ phiêu hốt. Nhìn qua Trần Mộ như u linh hồn phách của một vị tạp tu trong bóng đêm, toát ra khí âm hàn bức người. Trần Mộ cũng không cảm giác được chút lương khí nào, nhưng ở trong trạng thái kỳ diệu này, trong lòng hắn thấy rất bình yên. Cảm giác, năng lượng, hoàn cảnh, bước tiến, hết thảy mọi việc đều rõ ràng. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác kỳ diệu như thế ngoài trạng thái liếm tức. So với trạng thái liếm tức, Trần Mộ thích trạng thái này hơn. Miếng thoát vĩ toa thứ hai ở ngón tay trỏ đã thành hình. Giây tiếp theo, hắn có thể xuất ra một kích chí mạng, hắn tin chắc lần này sẽ không thất thủ. Chỗ yếu hại của đối phương bị hắn tập trung chú ý, tựa như cảm giác khi hắn đang tiến hành luyện bắn. Song lúc này, đột nhiên có hai gã tạp tu hướng đến Lộ Tiểu Như bay tới. Hai gã tạp tu này có tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã tiến nhập phạm vi công kích của Lộ Tiểu Như. Bị biến cố bất ngờ chặn ngang, hắn cường hành ngừng phóng thoát vĩ toa đã thành hình. Nấp ở đoạn tường đổ phía sau, hắn chăm chú quan sát tình huống phía trước. Hắn không kiêu ngạo đến mức tự nhận có thể một đấu ba, hắn muốn làm rõ tình thế để chuẩn bị bước tiếp theo. Rời đi, hay vẫn tiếp tục? Trần Mộ có chút do dự, nếu như lúc này rời đi thì có thể rất nhẹ nhàng. Nhưng nếu không đem nguyên nhân tra rõ, ai biết tiếp theo sẽ gặp tình huống gì? Lúc này, ba người đã thành một trận chiến. Thực lực của Lộ Tiểu Như làm Trần Mộ giật mình. Nàng sử dụng một loại tạp phiến hắn không nhận ra được, điều này khiến hắn có chút kinh ngạc. Phải biết rằng hắn đã không giống như trước kia cái gì cũng không biết. Nếu như nói với tạp tu chuyên nghiệp thì hắn còn khoảng cách xa, nhưng đối với tạp phiến, hắn có đủ quyền lên tiếng. Không người nào hiểu rõ tạp phiến hơn chế tạp sư. Tạp phiến hắn sử dụng qua có thể đếm trên đầu ngón tay, nhưng tạp phiến hắn nghiên cứu qua không tính là hằng hà sa số, nhưng cũng đủ biết hết một bộ phận những tạp phiến thường thấy. Nhưng Lộ Tiểu Như sử dụng tạp phiến, loại công kích hắn chưa từng gặp. Điều này làm cho hắn có vài phần hứng thú. Mỗi lần Lộ Tiểu Như ra tay, Trần Mộ không thấy bất cứ loại năng lượng nào, nhưng năng lượng cháo của hai vị tạp tu kia lại chấn động mạnh. Loại chấn động này cường độ vô cùng kịch liệt, thậm chí có khả năng xuyên qua năng lượng cháo công kích tạp tu bên trong. Vì vậy, chỉ thấy một màn kỳ quái, Lộ Tiểu Như nhàn nhã đứng đó mà địch nhân của nàng lại bị vây trong năng lượng cháo của họ. Thậm chí Trần Mộ còn thấy ánh mắt thống khổ và mờ mịt của hai gã tạp tu bên trong. Nhưng trên vai trái trắng như tuyết của nàng có một lỗ máu, nhìn thấy mà giật mình, đây là vết thương. Mặt đối mặt, Lộ Tiểu Như có ưu thế áp sao, hai gã đối thủ của nàng không có năng lực hoàn thủ. Lộ Tiểu Như xuất thủ, điều này Trần Mộ khẳng định bởi vì hắn cảm giác được năng lượng ba động. Nhưng vấn đề là thể thức năng lượng xuất ra. Chẳng lẽ là một loại năng lượng vô hình? Trần Mộ vừa suy nghĩ, vừa bảo trì cảnh giác. Đầu của hắn cấp tốc vận chuyển, nhưng Thủy Chung không có cách nào biết nàng dùng loại tạp phiến gì. Điều hắn cảm thấy buồn bực là Lộ Tiểu Như rõ ràng đã chiếm ưu thế tuyệt đối, tại sao lại không đánh chết đối thủ? Từ biểu hiện vừa rồi của nàng, nữ nhân này không phải là người tâm từ thủ nhuyễn. Hắn đâu biết rằng, Lộ Tiểu Như sở dĩ không lập tức hạ sát thủ là bởi vì sự tồn tại của hắn. Trần Mộ Thủy Chung ẩn thân trong bóng tối, mắt thường rất khó nhìn thấy, mà ngụy liếm tức pháp mở ngoặc tròn liếm tức pháp giả đóng ngoặc tròn của Trần Mộ làm Lộ Tiểu Như không có cách nào phán đoán chuẩn xác vị trí của hắn. Hơn nữa thoát vĩ toa sinh ra năng lượng ba động vô cùng nhỏ bé, mà trong khu vực có rất nhiều luồng năng lượng ba động mãnh liệt, khiến cho nó có chỗ che chở tốt nhất. Ít nhất Lộ Tiểu Như đặt một nửa lực chú ý lên người Trần Mộ. Tín hiệu vẫn báo động như cũ, điều này cho thấy đối phương không có rời xa mà mai phục chung quanh mình. Tay vẫn hoạt động, nhưng đôi mắt đẹp kia cũng không ngừng quan sát chung quanh, mỗi góc tối đều làm cho nàng cảm thấy khẩn trương, hàn ý bốc lên trong lòng không thể kiềm chế. Nàng hối hận không thôi, tại sao mình lại đi trêu chọc gã địch nhân đáng sợ như thế? Hạo Diệp được đồng bọn bảo vệ nghiêm mật, Tiểu Man thấy không có cơ hội, liền chạy ra bên ngoài. Thực lực của nàng so với các tạp tu đến đây trợ giúp cao hơn rất nhiều, thần thái thong dong, đồng thủ điêu luyện. Nàng như một con hổ ly rảo hoạt không ngừng chạy phía ngoài, mỗi lần thừa dịp đối phương không chú ý lại ra tay. Kỹ xảo phi hành của nàng xuất chúng, kinh nghiệm chiến đấu phong phú hơn đám tạp tu này nhiều lắm. Một mình nàng ngăn chặn gần 20 người tạp tu, hơn nữa thỉnh thoảng lại ra tay, mỗi lần ra tay liền có một hai tạp tu bị giết. Nàng phát hiện ra đám tạp tu này phổ biến là trẻ tuổi, tựa như đệ tử vừa xuất môn, hơn nữa đều là tân thủ. Nếu như bình thường nàng sẽ không làm khó đám tạp tu mới này. Song lần này, nàng ra tay tàn nhẫn dị thường. Ánh mắt của nàng Thủy Chung nhìn vào Hạo Diệp vừa mới hôn mê. Chính là người này. Nếu như không vì hắn, đồng bạn sẽ không chết, mà trận chiến cũng không phát sinh. Đồng bạn bên người nàng không ngừng tử vong, nhưng nàng lại vô lực ngăn cản, cảm giác này thật sự rõ ràng. Đại quy mô hỗn chiến, thực lực của cá nhân thật sự hữu hạn. Trong mắt nàng, Hạo Diệt là kẻ đầu sỏ gây nên cuộc hỗn chiến này. Nàng nhìn chằm chằm vào Hạo Diệt, muốn đem tên đáng ghét này giết chết. Một cô gái ôm Hạo Diệt, nước mắt lưng tròng hô lớn: "Hạo Diệt, người mau tỉnh lại, người mau tỉnh lại đi." Cũng không biết có phải là nàng cố gắng có kết quả không mà rốt cuộc Hạo Diệt cũng tỉnh lại, chậm rãi mở mắt. Một lát sau, ánh mắt của hắn cũng khôi phục thanh tỉnh. Điều làm người ta sợ hãi là trên người hắn máu từ đau xuống chân, nhìn qua như một huyết nhân. Hắn nhích miệng tựa như là muốn cười, nhưng bộ mặt đau nhức khiến hắn không thể, khuôn mặt vẫn cứng ngắc như cũ. Lần này thật mất mặt, hắn không tránh khỏi cảm khái. Cố gắng di động cổ, ánh mắt hắn đảo qua cả chiến trường. Lập tức hắn phát hiện đồng bọn đang lâm vào nguy hiểm. Đối phương chỉ có một người mà cơ hồ ngăn chặn tất cả bọn họ. Đã trải qua sinh tử, Hạo Diệt phảng phất trở nên thành thục hơn rất nhiều. Hắn nói giọng khô khốc, gượng gạo mở miệng: "Sư huynh, ngươi tổ chức mọi người lại đồng thời công kích." Trong đám người lập tức có tiếng đáp: "Được, sao ta lại không nghĩ tới chứ?" Tiếp theo hắn đề cao giọng: "Mọi người chú ý, chuẩn bị đồng thời công kích. Do vị sư huynh này tuổi tác so với bọn họ lớn nhất, cho nên rất có uy tín. Cái gọi là đồng thời công kích chính là mọi người ra tay cùng một lúc. Chỉ là phương thức công kích này không theo đuổi sự chuẩn xác mà là theo đuổi sự thống nhất cùng tần suất công kích. Loại chiến thuật này áp dụng cho đoàn thể công kích, trước kia bọn họ đều đã học qua, song không ai nghĩ đến vận dụng nó." Hạo Diệp nói Tiểu Man cũng nghe được, chiến thuật này của mình sẽ mất đi hiệu lực. Bất quá thừa dịp này nàng sẽ ra tay thật nhanh, sau đó không để ý đến kết quả mà chạy xa. Bên ngoài, yết hầu hai vị tạp tu tự nhiên xuất hiện một lỗ máu, từ không trung ngã xuống. Thấy đối phương tàn nhẫn như vậy, trong lòng Hạo Diệt bốc lên lãnh khí. Chênh lệch thực lực giữa song phương quá lớn. Loại chênh lệch này không thể hiện rõ ràng ở thực lực cá nhân mà thể hiện ở công phu tu dưỡng chiến thuật. Nhìn lướt qua đồng bạn, Hạo Diệt không khỏi cười khổ, bọn họ và mình chưa từng có kinh nghiệm như thế này bao giờ. Bọn họ chính là tân thủ. Âm thầm điểm danh nhân số, trong chốc lát đã có 12 người chết, gần 1/4 tổng số người bọn họ. Mà vẫn chỉ là một người gây nên. Hạo Diệt trên mặt cười khổ, nặng nề. Chính thúc cùng một vị tạp tu áo đen kịch chiến. Lấy trình độ của hắn khó có thể phân biệt ai hơn ai kém, âm thầm than thở, nhưng hắn lại nhắc nhở: "Mọi người củng cố tinh thần, một khi có người tới gần đồng bộ công kích, không nên lãng phí năng lượng tạp. Mọi người phải nghe sư huynh chỉ huy." "Được, không thành vấn đề." "Hạo Diệp, ngươi thật giỏi." Thanh âm không đều vang lên, nhưng trong lòng Hạo Diệp nửa phần vui cũng không có. Hắn biết rất rõ xác suất sống sót lần này không lớn. Bọn họ là nhóm yếu nhất trong ba nhóm, sở dĩ còn nhiều người sống như vậy chỉ là hai bên mạnh hơn kia chưa phân thắng bại. Một khi chiến cuộc rõ ràng, bọn họ sẽ gặp nguy hiểm. Nhìn tạp tu kịch chiến trên bầu trời, Hạo Diệp trong lòng kinh hãi dị thường, tạp tu này thực lực rất cao, thật ngoài dự đoán của mọi người. Mọi người công kích đều không hề cố kỵ. Bầu trời đã trở thành chiến trường. Phía dưới bọn họ đã biến thành một đống đổ nát, chỉ sợ lần này sẽ chết rất nhiều người, Hạo Diệt trong lòng phát lạnh. Bất quá hắn tỉnh táo lại rất nhanh, sở dĩ lần này bị động như vậy là bọn họ chuẩn bị không đủ. Đưa mắt cả liên bang, lực chiến đấu bằng bọn họ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trận chiến này nhất định sẽ khiến cho cấp trên chú ý. Đến lúc đó các ngươi sẽ biết thế nào là lợi hại. Ánh mắt Hạo Diệp âm trầm, khuôn mặt biến dạng. Tiểu Man rời khỏi Hạo Diệp cùng đám tạp tu liền thấy được Lộ Tiểu Như cùng hai người bạn của mình. Thân thủ của Lộ Tiểu Như làm nàng giật mình, nhưng rất nhanh hai mắt nàng muốn phun hỏa. Chứng kiến động tác của Lộ Tiểu Như như mèo von chuột, sắc mặt Tiểu Man trầm xuống. Đồng bạn bị giết không có phản kháng là do thực lực chênh lệch, nhưng đối thủ lại đùa bỡn vũ nhục như vậy làm cho Tiểu Man rất phẫn nộ. Nàng không có vì phẫn nộ mà mất đi lý trí, mãnh mẽ áp chế cảm xúc của mình, nàng lặng lẽ hướng tới gần Lộ Tiểu Như. A, người kia là ai? Ánh mắt của nàng đột nhiên nhìn vào bóng tối trong đoạn tường đổ, mơ hồ có thể thấy được một thân ảnh.